Thiếp thân đặc công, chương 1053, xuất thủ động bát phương, góc truyện audio.com. Tối nay tâm tình vốn là có chút không giải thích được xuống thấp, vì vậy một người bằng hữu của nàng cho nàng đánh điện đi ra ngoài quán ăn đêm vui đùa một chút, lúc nàng chính là không chút lựa chọn đáp ứng. Đi tới Lam Điều Lật Sao sau, nàng đầu tiên là cùng mình mấy người bằng hữu ở uống rượu tán gẫu, chỉ chốc lát sau, Lưu Tuấn hắn cửa ba nam cũng đã tới, Lưu Tuấn tới sau chính là ngồi ở bên cạnh nàng, không ngừng mà cùng hắn đến gần đổ xúc xắc, mà nàng tâm tình xuống thấp dưới cũng là mượn rượu giải sầu. Cứ như vậy uống liền uống ra mấy phần men say, Lưu Tuấn vậy lịch sự tao nhã bề ngoài hạ trong mắt chớp động lên dị dạng tia sáng, tự nhiên là chạy không khỏi Hạ Băng hai mắt, dù sao Hạ Băng không phải là mới ra quen mặt cô bé, thân là tập đoàn Hoa Thiên Bộ Tài Nguyên Nhân Lực Bộ trưởng, nàng đã sớm đã là luyện liền một đôi hỏa nhãn kim tinh, nhìn người vô cùng đúng, sao lại nhìn chưa ra Lưu Tuấn đối với nàng cái kia chút tâm địa gian rào. Uống đến có chút men say, nàng từ Lưu Tuấn vậy liên tục đùa bỡn cùng nàng đổ xúc sắc uống rượu trong cử động cũng suy đoán ra khỏi nàng ý đồ, này bao nhiêu làm cho trong nội tâm nàng cảm thấy cực kỳ ghét, cho nên liền muốn giải thoát phương pháp. Nàng trong đầu thứ nhất nhớ tới người chính là Phương Giật Thiên, cho nên mới vừa rồi một người đi phòng rửa tay thời điểm liền cho Phương Giật Thiên gọi điện thoại, nói là làm cho hắn tới đây theo nàng uống rượu, kỳ thực trong tiềm thức hãy để cho Phương Giật Thiên tới đây đem nàng đón đi, chỉ bất quá nàng không có có nói rõ thôi. Nói về nàng đối với Phương Giật Thiên hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút oán giận, tình tên khốn kiếp này nhiều lần lừa gạt nàng, nuốt lời mà mập, nói gì muốn xin nàng đi ăn cơm hoặc phải đi ăn diện cũng không thấy hắn phó chứ hành động đi qua, vì vậy băng mỹ nhân trong lòng tự nhiên là bao nhiêu có chút não toan tính. Mà Phương Giật Thiên chạy đến sau làm cho trong nội tâm nàng vui mừng ngoài nhưng cũng làm cho trong nội tâm nàng đối với Phương Giật Thiên vậy cường ngạnh thái độ cảm đã có chút ủy khuất oán hận, bất quá mắt thấy Phương Giật Thiên tựa hồ là có chút tức giận bộ dáng, nàng cũng là thỏa hiệp rồi, đứng lên thân chuẩn bị cùng Phương Giật Thiên rời đi. Khởi lường trước lúc này biến cô phát sinh cùng Lưu Tuấn tới được vậy hai người nam tử kia một người trong hẳn là thình lình cầm lấy trên mặt bàn một vô ích chén rượu đánh tới hướng Phương Giật Thiên sau gáy túi. Mới vừa đứng lên Hạ Băng vừa hay nhìn thấy này màn, một khắc kia nàng một trái tim mà cho đến nhảy về phía trước ra, cho nên nàng trong miệng kinh hô thanh âm, liền đưa tay kéo lại Phương Giật Thiên thân thể, chính nàng cũng là xông lên trước muốn đem nam tử này lăng không nện xuống bình rượu cho đỡ. Xong, Hạ Băng thân thể mới vừa xông qua còn không có mấy bước chính là bị vẫn mạnh mẽ có lực tay cánh tay cho thật chặt ôm ở rồi, nàng ngẩn ra theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, trong mơ hồ thấy được từ Phương Giật Thiên trong mắt chớp động ra một tia dày đặc lạnh lẽo toan tính, hắn cánh tay trái nắm ở Hạ Băng thắt lưng, gân xanh cầu kết cánh tay phải ở trong nháy mắt đã là trở tay đổi phiên đi qua. Hô, Phương Giật Thiên cánh tay phải ở ẩn hàm một tia tức giận mà kích phát ra sức bật lượng dưới chính là tác động lên một trận mãnh liệt kình phong, mạnh mẽ kiên cường tay cánh tay tựa như sắt cứng đúc thành loại cánh tay phải một vòng, chính là vừa lúc cách chặn. Góc truyện audio.com, lại bối sau tên nam tử kia vào đầu nện xuống chai rượu. Phanh, cường đại lực đánh vào lượng, nam tử kia trong tay nắm chai bia trực tiếp bị oanh phi xóa sạch thoát khỏi tay tâm, rơi đập trên mặt đất. Dựa vào Phương Giật Thiên vậy cường hãn trọng tay, sau lưng nam tử này đánh lén hắn tự nhiên là có thể cảm ứng được đến, vừa ra tay chính là oanh bay nam tử này trong tay vỏ chai rượu, mà hắn giờ phút này trong lòng cũng là bị khơi dậy trước hòa hỏa, nguyên vốn hắn không muốn cùng những người này so đo, nhưng hết lần này tới lần khác Lưu Tuấn những người này cũng là không có mắt cư nhiên chủ động xuất thủ trêu chọc phải đầu hắn đi lên, khó có thể là con cọp không phát uy coi là mèo bệnh. Cánh tay phải đem đối phương vỏ chai rượu bắn cho bay sau Phương Giật Thiên bỗng nhiên xoay người thâm thúy trong đôi mắt mơ hồ toát ra lên một cổ hừng hực thiêu đốt lên tức giận ngọn lửa trong lộ ra da thâm trầm bén nhọn sát cơ đủ để cho người cảm thấy trái tim băng giá run rẩy trong nháy mắt vốn là bình tĩnh Phương Giật Thiên giống như là sắp lấy ra khỏi lồng hấp thái cổ mãnh thú loại hẳn là mang cho người một loại hoảng như mộng má lúm đồng tiền loại cảm giác. Cùng lúc đó, người nam tử đã là vọt lên, không nói hai lời, trực tiếp vung quyền đập tới, oanh hướng Phương Giật Thiên thể diện. Phương Giật Thiên hừ lạnh một tiếng, sắc mặt trầm xuống, hữu quyền lần nữa phóng, đón tên này nam tử quả đấm đối oanh đi qua, vậy sức bật 10 phần quyền lực mang theo mãnh liệt mênh mông lực lượng, mạnh mẽ vô cùng, mơ hồ có phá hủy trước mặt hết thảy uy thế. Phanh, hai người quả đấm nhất thời đối oanh cùng nhau, một tiếng rất nhỏ gãy xương có tiếng chợt vang lên, đối diện nam tử kia trong miệng chính là bi thảm thanh âm, sắc mặt tái nhợt không dứt cả người run rẩy, trên mặt tràn đầy thống khổ vẻ khiếp sợ. Nam tử này cả cánh tay trong nháy mắt co quắp mềm nhũn ra cùng Phương Giật Thiên đối với quyền ở bên trong, hẳn là bị Phương Giật Thiên vẻ này mạnh mẽ lực lượng trực tiếp đưa quả đấm đốt ngón tay ngạnh xanh xanh đích nổ nát cả cánh tay trực tiếp bị đánh gãy, mất đi chiến đấu lực. Phương Giật Thiên tiếp theo vươn ra tả dê. một phen níu lấy nam tử này tóc, tiếp theo đùi phải giơ lên, trùng trùng điệp điệp một cước thụy hướng ngực của hắn bụng. Một cước này lực ra sao kia to lớn, nam tử này thân thể lập tức bị đá phi ra, song phương giật thiên tay trái vốn là níu lấy tóc của hắn, thân thể của hắn bị một cước kia lực đá bay sau trên đầu của hắn một rúm đầu tóc hợp với một ít khổ người ra trực tiếp bị ngạnh xanh xanh đích xé rách xuống, máu chảy đầm đìa một mảnh, nhìn thấy mà giật mình. Tiếp theo, Phương Dật Thiên thân hình vừa động, hướng một người khác nam tử xông tới, nam tử này từ hoảng sợ chung trở lại thần trí, trong đầu hiện lên ý niệm đầu tiên chính là chạy trốn, song hai chân của hắn còn không còn kịp nữa mở ra, Phương Dật Thiên quả đấm đã là ầm ầm tới, đánh tới hướng mặt mũi của hắn. Phanh, nương theo cả xé thanh kêu thảm thiết thanh âm, nam tử này thể diện chính là phi làm bắn ra một tia vòi máu, xương mũi trực tiếp bị đánh được sụp đổ đi xuống, cả thân thể bay lên, đập rơi vào phía sau ghế dài chỗ ngồi. Sau đó, Phương Dật Thiên xoay chuyển ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng ngốc đứng ở một bên Lưu Tuấn. Lưu Tuấn gương mặt đã là biến thành màu gan heo, lúc xanh lúc trắng, toàn thân bắt đầu khống chế không được run rẩy lên. Hai. Góc truyện audio.com, Trần Như nhũn ra run lên, bên khóe miệng không được co quắp, mặc trên người danh bài áo sơ mi đã sớm bị vẩy không bị khống chế không ngừng toát ra mồ hôi lạnh mà thấm ướt, một cổ thâm trầm sợ hãi cùng với rét lạnh thấu xương lạnh ý mạo lên trong lòng. Phương Dật Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng hắn cực kỳ, hắn lại càng hai chân mềm nhũn, không bị khống chế tê liệt ngã xuống ngồi ở thẻ chỗ ngồi, ánh mắt không có lúc trước âm trầm khiêu khích, thay vào đó còn lại là phát ra từ cốt tủy hoảng sợ ý sợ hãi. Cách chương.